Kinh Giao kéo Kỳ Tiểu đi qua, mọi người vì thế ồn ào muốn Diêm Trưng ôm nhỏ, Diêm Trưng tượng trưng ôm Kinh Giao một cái rồi bỏ ra luôn, tiếp đối với Kỳ Tiểu mở rộng vòng tay. Kỳ Tiểu lần này phản ứng có chút chậm, bị Diêm Trưng ôm chặt trở tay không kịp. Trong tiếng huyên náo ầm ĩ xung quanh, Diêm Trưng ghé lỗ tai cậu nói nhỏ. Chốc lát đừng đi vội, đợi tớ một chút, khách trương.